Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, bước lui Tạ Anh. Đi vào nhị lưu. Được. Vương Đằng hơi run run. Không có lập dị. Tiếp nhận Long Hổ Đan. Viên thuốc này ở nguyên thân trong ký ức cũng có ấn tượng. Thanh Thiên Quan mỗi 10 năm luyện chế một lò. Một nửa đối ngoại bán ra. Một nửa lưu cùng môn hạ đệ tử dùng. Long Hổ Đan này chính là trợ võ giả mở ra hai mạch nhâm đốc sử dụng. Dược lực chất phác nhu hòa. Quý giá chặt, chậm đã, Ngọc Đạo Nhân đúng không? Hồi trước nghe nói qua ngươi tục danh. Xem ở ngươi là Thanh Thiên Quan đi ra phần trên. Hai viên Long Hổ Đan lưu lại. Ngươi có thể đi rồi. Đột ngột, một tiếng cười nhạt truyền đến. Lay động cửa gỗ nổ tan thành một đống mảnh vụn. Một cái ngang tàng hán tử xuất hiện tại trước cửa. Vương Đằng cau mày. Người này là lúc nào đến? Hắn lại một điểm cũng không từng phát hiện. Hiển nhiên người này tu vi ở trên hắn. Các hạ không khỏi quá càn rỡ chút. Há mồm liền muốn độc chiếm. Một bên thoa y khách Hoàng Long lạnh giọng đáp lại. Đem Long Hổ Đan bỏ vào trong túi. Hiển nhiên là cũng không tính dễ dàng. Xì tương đương người đến cười nhạo. Không hề để ý Hoàng Long đáp lại. Thân thể hắn hùng tráng. Chắp tay đi đến trước mặt hai người. Ta gọi Tạ Anh. Các ngươi hẳn phải biết ta tục danh. Thừa dịp ta còn có kiên trì, đem đồ vật giao ra đây đi. Không nên sai lầm. Hắn rất tự tin, trực tiếp báo ra chính mình tục danh. Vẫn là như vậy hung hăng, mở miệng liền muốn cướp đi hai người tạo hóa. Thiên Cương Quyền Tạ Anh, ngươi là Nam Quyền Tống Thiên Minh đại đệ tử. Hoàng Long nghe vậy biến sắc. Người đến lại là nghe tên một phương nhị lưu cao thủ, thiên hạ lục tuyệt một trong Nam Quyền Tống Thiên Minh đại đệ tử. Vị này ở trên giang hồ danh tiếng cũng không nhỏ. Đã từng một người hủy diệt quá một cái sơn phỉ tặc trại. Khiêu chiến các lộ hảo thủ. Lấy một đôi thiết quyền đặt xuống lớn lao uy danh. Nhiều lời vô ích. Có bản lãnh kia ngươi liền đến cầm đi. Vương Đằng sắc mặt lạnh lẽo. Hai tay hóa thành một mảnh ngọc trắng. Muốn từ trên tay hắn đoạt đồ vật. Quả thực là chuyện cười lớn. Vương huynh. Chấm ngoặc kép. Một bên thoa y khách Hoàng Long hơi run run, chợt hàm răng một cắn, cũng nhấc lên đại thương. Hắn không phải là cái chịu thiệt chủ, kia có để người ăn chính mình ăn không đạo lý. Tốt, thật tốt, thực sự là nghé con mới sinh không sợ cọp, liền để cho ta tới ước lượng các ngươi cân lượng. Thiên Cương Quyền Tạ Anh ánh mắt lạnh lẽo, từng chữ, hiển nhiên cũng là thật sự nổi giận, muốn ra tay đánh tan hai người. Ồn ào, Vương Đằng nghiêng người tiến lên, ngọc sắt tay quyền đập ra, càng là một chút mặt mũi cũng không cho Tạ Anh, coi lời nói của hắn như không, người thật là to gan, không biết cân nhắc đồ vật. Tạ Anh trợn mắt trừng trừng, một cái tam lưu tu vi ra hỏa cũng dám hướng hắn vung quyền. Hắn là ai? Thiên hạ lục tuyệt một trong Nam Quyền Tống Thiên Minh đại đệ tử. Chính là những kia giang hồ danh túc thấy hắn cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Ngọc Đạo Nhân này lại là món đồ gì? Nếu không là hắn cùng Thanh Thiên Quan quan hệ mật thiết. Tạ Anh liền lời đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Hiện nay lại dám chủ động hướng hắn ra tay. Oanh! Tiếng trầm vang lên. Hai người song quyền va chạm. Vương Đằng ngọc trắng thiết quyền trên tròn trịa hoàn mỹ. Tạ Anh quyền phong đại khai đại hợp. Ung dung đem thảo phạt ngăn trở. Một bên Hoàng Long thấy tình thế không ổn. Tinh thiết trường thương đâm mạnh mà ra. Đâm về Tạ Anh bên hông. Nỗ lực giảm bớt Vương Đằng áp lực. Hắn thuở nhỏ tuy tung trong nhà nhị thúc tu hành thương pháp. Hắn nhị thúc chính là trong quân ngũ người. Thương pháp đều là xa trường thiết huyết chi gió. Hoàng Long rất được trong đó tam muội. Bây giờ khiến đem ra rất có một loại sung phong trước trận mùi vị. Hừ, liền bằng hai người các ngươi, còn chưa đủ ban a. Tạ Anh thét dài, song quyền trên dưới tung bay, đánh ra dâng trào kinh khí, thông suốt hai mạch nhâm đốc hắn khí lực chất phác, lực áp hai người, tay trái phất một cái mà qua đem mũi thương dừng lại. Chợt một chân đá ra, đem Hoàng Long bước lui, đã thấy Vương Đằng vai run lên, lưng đại gân căng thẳng. Màu trắng ngọc bao phủ, khuỷu tay nhọn một mạch đập ở Tạ Anh trên bụng. Ngươi, Tạ Anh sắc mặt hơi đổi. Ngọc đạo nhân này song quyền cực kỳ lạnh lẽo, lại có thể cùng mở ra hai mạch nhâm đốc hắn đụng nhau. Cứng rắn giống như là ngọc thạch, này một khuỷu tay đánh hắn đau đớn. Trong lòng nhiều hơn mấy phần cảm giác nguy hiểm. Hoàng Long cùng Vương Đằng liếc mắt nhìn nhau, phối hợp hiểu ngầm, tự hai bên ép hướng Tạ Anh. Trong khoảng thời gian ngắn càng là để hắn có chút chống đỡ không kịp, bị bức ép ra ngoài cửa. Ba người trong chớp mắt giao thủ hơn 10 chiêu, kình phong tung bay, bốn phía trên vách đá đều nhiều hơn mấy chỗ quyển ấn. Tốt, rất tốt, Ngọc đạo nhân, Thoa y khách, ta nhớ kỹ hai người các ngươi, cho ta chờ. Tạ Anh sắc mặt tái nhợt, góc áo bên trên nhiều mấy cái phá động, dưới sự bất đắc dĩ quăng dưới lời hung ác, lựa chọn rút đi. Hắn mở ra hai mạch nhâm đốc, tu vi đạt tới nhị lưu, một lòng chạy trốn lên hai người cũng đuổi không kịp, chỉ có thể nhìn hắn đi xa. Thoải mái, này mắt chó coi thường người khác đồ vật, không chính là có cái tốt sư phụ à? Thoa y khách Hoàng Long giơ giơ tinh thiết đại thương, ngã ngồi ở phá nát trước cửa, một phen giao thủ xuống ngược lại tiêu hao hắn không ít tinh lực. Không sao, nhị lưu cao thủ thì lại làm sao? Chúng ta hiện tại đem Long Hổ đan dùng, mở ra hai mạch nhâm đốc, lúc gặp mặt lại liền làm thịt hắn. Vương Đằng trong mắt vẻ kinh dị lấp lóe. Lần này là có Hoàng Long ở một bên giúp đỡ mới bước đi rồi thiên cương quyền Tạ Anh kia. Nhưng dù là hai người hợp lực cũng không có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Nếu là đối phương chuẩn bị hoàn hảo lại đến trả thù, liền không phải cảnh tượng như vậy. Thực lực tăng trưởng lửa xém lông mày. Vương Huynh nói chính là, đợi ta hai người đều mở ra hai mạch nhâm đốc, nhìn tên kia còn làm sao càn rỡ. Hoàng Long rất tán thành gật đầu đáp lời, đem bốn phía thu thập một phen, liền đem Long Hổ đan lấy ra dùng. Vương Đằng liếc mắt một cái mật thất trung ương bồ đoàn, tiến lên đánh ra một đạo kình phong, đem chồng chất cho bụi phất đi. Hắn ngồi ngay ngắn trên đó, lấy ra Long Hổ đan dùng, dầm tương đương chất phác dược lực tràn vào toàn thân, dọc theo mở ra thập nhị chính kinh một đường đi lên trên, nhằm phía hai mạch nhâm đốc. Đại đạo sơ tu thông cửu khiếu, cửu khiếu nguyên ở vĩ lư huyệt, bí ngữ sư truyền ngộ bản sơ, khi đến hoàn toàn đi vô tung, bao năm qua cát bụi khai mài sạch, khắp cả người linh rõ trói thái hư. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng trong lòng đọc thầm Ngọc Chân công khẩu quyết, nương theo dược lực phun trào bắt đầu vận chuyển công pháp, chậm rãi trùng kích hai mạch nhâm đốc. Thanh Thiên Quan chính là đạo môn chính thống, tu tập công pháp căn cơ thâm hậu, chú trọng tuần hoàn tiến dần, đường hoàng chính đại, ầm ầm ầm tương đương trong cơ thể khí huyết lao nhanh. Vương Đằng sắc mặt đỏ chót, quanh thân lỗ chân lông tuôn ra từng trận xương trắng, trong cơ thể hắn đang lột xác, hai mạch nhâm đốc đang cuộn trào dược lực lần lượt trùng kích vào chậm rãi thông suốt, hiện ra càng thêm sức mạnh hùng hồn. Hệ thống, điều ra ta bảng. Hắn hơi suy nghĩ, xuất hiện trước mặt một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Ký chủ, Vương Đằng, nhân tộc nam, tuổi thọ 100 năm, cảnh giới, hai mạch nhâm đốc thông suốt, nhị lưu cao thủ, tiến hóa giả đẳng cấp, chưa vào cấp, thần thông chiến kỹ, Toái Ngọc Quyền, Thất Tinh Bộ, công pháp, Ngọc Chân Công, đăng đường nhập thất, tăng cường ngọc thạch da thịt, thân thể, huyết nhục thăng hoa một lần, ngọc thạch hai tay, thần hồn, gấp ba với người thường. Không, mở ra hai mạch nhâm đốc cũng không vào cấp, xem ra chỉ có đến thông mạch cảnh mới có thể trở thành chân chính tiến hóa giả rồi. Vương Đằng ý, niệm trong lòng phun trào, cảm thụ trong cơ thể mình chất phác khí huyết, theo thực cũng có thể bắn ra mấy lần với trước kình lực. Này chính là nhị lưu cảnh giới. Hắn nhìn một chút chính mình còn lại 125 điểm tiến hóa, bắt đầu tính toán lên. Hệ thống, ta muốn tiến hóa thần hồn cần bao nhiêu điểm tiến hóa? Tích, ký chủ bởi vì chuyển sinh dung hợp ngoại giới tha ngã nguyên nhân, thần hồn đạt đến gấp 3 với người thường cường độ, như muốn cường hóa tắc sẽ tiêu tốn 30 điểm tiến hóa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.